Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2721, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch, cô hơi thở hổn hển, còn có chút chưa tỉnh hồn. Mà đối phương lại giống như là điềm nhiên như không có việc gì ngồi thẳng người tiếp tục xem phim. Trầm Mộc Bạch gương mặt nóng lên, sinh lòng tức giận, lại giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể ở trong tâm lặng lẽ oán thầm, ăn dấm cái gì thích ăn dấm như vậy còn chơi cộng hưởng, anh em các ngươi mới là thật yêu nha. Phi, phim thời điểm hết, Trình Dịch Nam tỉnh lại, dụi dụi con mắt, duỗi lưng một cái, em đi trước một bước, anh mang cô ấy tới. Trình Dịch Bắc ừ một tiếng, đứng lên, dắt tay thiếu nữ. Ra rạp chiếu phim về sau, Trầm Mộc Bạch nói, đi đâu? Trình Dịch Bắc chỉ là nói, đến em sẽ biết, chỉ là còn chưa tới đâu. Cô liền bị bên trên một tầng vải, sau đó bị người, nắm tay đi vào, Trầm Mộc Bạch rất là mờ mịt, lại không dám tránh ra, chỉ có thể toàn tâm toàn ý ỉ lại đối phương. Đột nhiên, đối phương thả tay cô, Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói, Trình Dịch Bắc. Không có trả lời, cô có chút mơ màng hướng bốn phía sờ lên. Sau đó mò tới một người, cô hỏi, thế nào? Một đường khí tức ấm áp nhào vậy mà đến, thanh âm Trình Dịch Nam tại bên tai cô vang lên, anh trai anh không có ở đây. Sau đó giống như là trả thù cúi đầu cắn lỗ tai cô một chút, lúc này mới đem vải từ trên ánh mắt. Lấy xuống, cô lọt vào trong tầm mắt chính là không gian lạ lẫm, cũng là bố trí công phu, bầy hoa hồng khắp bàn ăn, rượu đỏ cơm tây bóng bay. Trong tay cầm bánh ngọt Trình Dịch Bắc đi tới, mà Trình Dịch Nam thì là ở một bên loay hoay camera, suy cười một tiếng nói, làm sao, ngốc. Bánh ngọt bên trên đã điểm, tràn đầy ngọn nến, đúng là 18 cái. Trình Dịch Bắc rủ mí mắt xuống nhìn cô Tống Giao. Nguyện vọng sinh nhật của em là cái gì? Trầm Mộc Bạch thiếu chút nữa thì đem về nhà hai chữ này thốt ra. Một giây sau tất cả đều nuốt xuống, chần chừ một lúc cảm giác đến tận cùng người cặn bã trước là mình đây, thế là hơi nịnh nọt nói tôi hy vọng nguyện vọng của hai người có thể thực hiện. Trình Dịch Bắc lại là có chút dừng lại, thẳng thắn nhìn cô, không nói, hơi có chút ý vị không rõ. Trầm Mộc Bạch co quắp nói, thế nào, tôi nói không đúng sao? Trình Dịch Nam đi tới a một tiếng, Tống Giao, em biết chúng ta nguyện vọng là cái gì không? Em liền tùy tiện ước, cô nhìn qua, hiếu kỳ nói, là cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải hy vọng cô nhận báo ứng, cơ khổ không nơi nương tựa, tốt nhất cả một đời không thể kết cục tốt. Nha, Trình Dịch Nam vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị Trình Dịch Bắc nhìn thoáng qua, hắn hừm. Một tiếng nói, bỏ đi. Trình Dịch Bắc thản nhiên nói, tất nhiên ước tốt nguyện vọng rồi, vậy liền đem ngọn nến thổi đi. Trầm Mộc Bạch nhìn thần sắc hai người một chút, trong lòng hiện ra cảm xúc nghi hoặc. Sau đó hơi chần chờ đem ngọn nến thổi. Trình Dịch Bắc cùng Trình Dịch Nam chuẩn bị lễ vật cũng sẽ không kém đi nơi nào, xem xét chính là tỉ mỉ chọn lựa. Cô nghĩ đến bản thân đưa hàng tiện nghi rẻ tiền, mặt đỏ dần. Sau đó len lén liếc một chút, Trình Dịch Bắc cái sợi dây đỏ kia còn rất tốt đeo tại trên cổ tay hắn. Trình Dịch Nam bấm mặt cô một cái, giễu cợt nói, em nhìn cái gì? Trầm Mộc Bạch nói, không nhìn cái gì? Trình Dịch Nam đem cái móc chìa khóa kia lấy ra, lắc lư, lạnh lùng nói, không riêng gì anh trai anh, em chính. Là dùng cái đồ vật nhỏ như vậy cũng đem anh lừa gạt tới tay, Tống Giao, anh cả một đời cũng sẽ không quên. Cô, Trình Dịch Nam ánh mắt đột nhiên hơi híp lại, sau đó nâng lên cái cằm cô, nhìn thoáng qua ca hắn, không đúng, hai người vừa rồi tại rạp chiếu phim làm cái gì? Cách chương,